Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 32, chương 190, Đất Sụt. Tiểu Thất vốn là không muốn quản, nhưng dù sao thôn dân ở bên dưới, cương thi mà ra thì bọn họ sẽ đứng mũi chịu sào. Mà đám người trước mắt đại đa số đều là những người làm thuê, hơn nữa đây là quan hệ đến mười mấy nhân mạng. Người tu đạo lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất cảm thấy ủy khuất, chính mình cũng không phải lần đầu tiên khó xử như vậy. Trong động truyền đến tiếng gào thét càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Công nhân đang lái máy đào đất liền dừng động tác, toàn bộ nhảy ra khỏi máy đào. Người đàn ông trung niên thấy vậy vội vàng quát: "Tại sao các người không làm?" "Ông chủ, trong này sợ là có quái vật thật đó. Chúng ta nếu mà đào ra chỉ sợ là Một tên công nhân ấp úng: "Đào nhanh, các người không muốn lấy tiền công sao?" Tiểu Thất không nói gì cả. Nhìn cô gái Tào Linh vừa mới gào thét kia, quả thật là chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ. Từ trong động truyền ra tiếng gào, người bình thường nghe chỉ đã sớm bị dọa cho sợ chạy, mà nàng lại còn dám ở đây kêu la om sòm, đúng là ngực bự nhưng không có đầu óc. Tiểu Thất kẹp ra một năm đạo linh phù đi tới đưa cho các công nhân: "Các người đem linh phù này cầm lấy, một khi trong động xuất hiện quái vật, đem linh phù lấy ra hướng về phía nó, nhớ linh phù đừng có cho người khác." Nói xong, Tiểu Thất nhìn bọn dưới sắc: "Các người đây trông chừng, ta đi lên trên xem một chút có cửa khác hay không." "Người cẩn thận đó." Tiểu Thất gật đầu, một cái vọt nhảy mạnh lên biến mất không thấy. Năm công nhân cầm linh phù Tiểu Thất cho, sau đó cắn răng leo lên máy đào. Chung quy bọn họ vẫn phải kiếm tiền nuôi sống gia đình qua ngày. Bọn họ tới đây làm việc một ngày là được mấy trăm đồng. Càng lúc càng đi vào, ở trong động truyền ra tiếng gào thét vang dội. Nửa giờ sau, Tiểu Thất quay lại, không phát hiện ra cửa hàng khác, xem ra chỉ có một đường vào duy nhất. "Nhanh đào đi, chúng ta đem nơi này đào một hồi xem." Người đàn ông trung niên cùng với Tào Linh chỉ huy đám công nhân không ngừng đào sâu vào. Ông ta nhìn công nhân đang đào ngổn ngang, liền mắng: "Thế nào, đào kiểu gì vậy? Đi xuống, xuống cho ta." Công nhân nhảy từ trên máy xúc xuống, dưới chân bọn họ mặt đất rung lên. Mấy người hai mắt nhìn nhau, vội vàng xoay người chạy. Nhưng đã muộn, đất ở dưới chân bọn họ vậy mà toàn bộ thụt xuống, họ cũng không có may mắn, đều rơi xuống. Bọn Tiểu Thất vội lui về đằng sau. Dưới chân đất càng ngày càng xốp, tùy thời có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hố không tính là quá sâu, người đàn ông trung niên bị rơi vào, bởi vì đất là đất sét, ngược lại không có ai bị thương, đứng dậy hướng phía trên la to. Lúc này vẫn còn ở trên máy đào, mấy người ngã về xuống hố. Trong hố sâu, người không thể tính được chuyện này. Cái máy xúc đột nhiên rơi xuống, bên trong có một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhìn thấy mấy người bị máy xúc đè chết, toàn bộ rúm vào một chỗ, ánh mắt kinh hoàng. Bởi vì máy xúc cho nên toàn bộ hố sâu bị che kín. Dưới ánh đèn điện thoại yếu ớt từ trong hố, mấy công nhân bị máy xúc đè chết, máu tươi chảy ra không ngừng ngấm xuống đất. Theo cái dòng máu không ngừng thấm vào, mấy người lại nghe thấy một trận âm thanh ực ực. Tất cả bọn họ nhìn một cái không ngừng nuốt nước miếng. Những âm thanh ực ực này rõ ràng là phải nuốt nước miếng mới phát ra. màn quỷ dị này làm cho người ta tê dại cả da đầu. Dựa vào vách đất, thân thể của mỗi một người run lên bằng cầm cập. Thế nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ trong đất thò ra, bàn tay khô héo. Mấy người bị dọa sợ lại hét lên. Người đàn ông trung niên vội vàng nói: "Kêu cái gì? Đây là người lúc trước đã chết." Hắn ta vừa mới dứt lời, bàn tay đột nhiên động một cái, toàn bộ cánh tay nhô từ trong đất túm lấy cổ chân của hắn. Lão hét thảm một tiếng, ngất lịm. Mấy người tào linh thấy vậy thì cũng kinh hoàng gào rú: "Cứu mạng, là có quái vật, cứu mạng!" Tiếng kêu thảm thiết chói tai từ dưới đất không ngừng rung lên. Đột nhiên lại thêm một cánh tay đưa ra, ngay sau đó là cái đầu xuất hiện, một cái đầu giữa nát còn tản ra mùi hôi thối. Mấy người tào linh chỉ có thể rúm vào trong góc che miệng, kinh khủng nhìn một màn này. Ở bên ngoài hố sâu, tiểu mấy người tiểu thất cẩn thận từng ly từng tí cúi mặt xuống nhìn. Ánh sáng của điện thoại di động chỉ cho bọn họ miễn cưỡng nhìn rõ tình huống ở bên trong. Lúc này cái bàn tay vừa túm người đàn ông trung niên dùng lực, lập tức người đàn ông trung niên bị kéo đến bên cạnh cái đầu. Cái đầu giữa nát há mồm, một mùi hôi thối tản ra, hai cái răng nanh trực tiếp cắm vào cổ của hắn. Người đàn ông trung niên thân thể nhanh chóng héo rũ, chưa đến một phút đã trở thành một cái thây khô. Đất sét nổ ầm một tiếng, mấy người tào linh nhìn sang, một người y phục rách nát, cả người toàn là đất sét đang từ từ đứng dậy. Trong nháy mắt, bọn họ mất đi ý thức, bắt đầu hối hận vì không nghe lời của lão trưởng thôn. Người đứng kia ánh mắt đen xì xì, hai cái răng nanh thật dài. Một màn kinh khủng như vậy bọn họ trước nay chưa từng thấy. Là thi khí đó. Tiểu thất hít mũi một cái, sau đó nói: "Hòa thượng, các người ở trên phòng ngừa vạn nhất, ta đi xuống xem một chút." Nói xong tung người nhảy xuống. Thấy người đứng ở kia, tiểu thất một chân đạp lên trên máy xúc, đồng thời chân trái đá mạnh lên đầu của cương thi. Phanh một tiếng, cương thi vừa đứng lên bị đá văng ra ngoài, rơi vào trước mặt mấy người tào linh. Mấy người này sợ hãi kêu khóc. Cương thi gào thét một trận, trong lúc bất chợt đứng thẳng lên. Bọn tào linh vội vàng chạy đến phía sau tiểu thất. Cương thi nhìn tiểu thất liền vọt tới: "Ngươi đi tìm chết!" Tiểu thất một bước xuất hiện ở bên cạnh cương thi, kiếm chỉ đâm thẳng ngực nó. Phi thân một cước lại đem cương thi đá văng ra, cánh tay rung lên, kinh chập cầm trong tay. Tiểu thất tay nắm chặt kinh chập, hướng trước ngực cương thi tàn nhẫn mà đâm xuống. Cương thi cảm giác nguy hiểm, xoay mình né tránh, kiếm gỗ đào cắm xuống đất. Hai móng của cương thi chộp tới cổ của tiểu thất. Tiểu thất buông kiếm gỗ đào, kẹp một đạo linh phù, miệng niệm thần chú, quát lên: "Sát quỷ lệnh, phá!" Hai ngón tay tựa như mũi tên sắc bén, nhất thời đem trước ngực cương thi xé toạc ra. Tiểu thất lấy ra Long Tuyển kiếm, linh phù gián kiếm, phi thân một kiếm đánh vào trên đầu của cương thi. Nhất thời, một cái đầu giữa nát lăn xuống đất. Cương thi ngã xuống, tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù thiêu hủy nó. "Tiểu sư phó, cứu chúng ta!" Tào linh gào lên với tiểu thất. Tiểu thất rút kiếm gỗ đào, thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ: "Tự nghĩ biện pháp mà ra ngoài đi." Nói xong, hai chân phát lực đạp lên trên máy xúc, nhất thời bật ra khỏi hố. Mấy người tào linh thấy tiểu thất căn bản không để ý đến bọn họ, trong lòng mắng một trận. Lúc này mới ngó tới cái đầu người kia đột nhiên gào lên một tiếng, mấy người tào linh lại vô cùng hoảng hốt thêm. Ở bên ngoài hố, tiểu thất lúc nhảy vào trong hố, ở trong cửa hang sâu thẳm, một con cương thi chui ra. Giới sắc và trần thần liền cùng cương thi chặn lại. Tiểu thất nhảy ra khỏi hố, phát hiện hai người đang giao thủ với cương thi chính là con cương thi trước đây đã bỏ trốn. "Hòa thượng, hắn chính là cương thi đã chạy trốn, lần này nhất định phải tiêu diệt hắn." Cảnh sát dâu chê lui ra xa, loại chuyện này lão căn bản là không có giúp được. Thôn dân của tiểu thôn khi nghe tiếng trên núi truyền đến tiếng đánh nhau, cơ hồ đứng ở xa xa mà xem. Lúc bọn họ nhìn thấy cương thi, khuôn mặt tái nhợt, trong lòng trông đợi bọn tiểu thất có thể thu thập được cương thi. Cương thi từ trong cổ mộ của Khê Nguyên thôn chạy ra, ở trong tòa mộ này hút âm khí mấy tháng, thực lực tăng mạnh, cộng thêm trên bầu trời có mặt trời, Cường thì cũng dễ hơn bị ba người áp chế một chút. Kiếm gỗ đào tỏa ra kiếm hoa, một bước dài, Tiểu Thất xuất hiện ở phía sau Cương Thi. Kiếm gỗ đào đâm ra, Cương Thi nhảy lên một cái, rơi ra bật ra vài mét. Ba người Tiểu Thất chăm chú nhìn nó, vậy mà Cương Thi lại bắt đầu xoay người bỏ chạy. Thấy vậy, Tiểu Thất hướng về phía cảnh sát Dâu Chê hô lên: "Không nên tùy tiện xuống mộ." Nói xong, nói với giới sắc: "Hòa thượng, đuổi theo." Chương 191: Địa phương xa lạ. Ở trên một đường quốc lộ quanh co vòng quanh núi, ba bóng người chậm rãi đi. Cả ba đều không ngoại lệ, cả người bẩn thỉu, hơn nữa còn tản ra một cỗ mùi hôi thối. Ba người này chính là Tiểu Thất, Giới Sắc và Trần Thần. Ba người bọn họ ở thôn nhỏ của thành phố Tây Xuyên đuổi giết Phi Thi ước chừng đã 2 tháng. Ba người đuổi như theo Phi Thi một đường xuôi phương Nam, tất cả đến 10 mấy tràng ác chiến. Bất quá Phi Thi rất thông minh, không đánh lại. Cái này ba người một mực vẫn đuổi theo Phi Thi băng rừng vượt núi. Dưới sự truy kích, Cương Thi đi tới quốc lộ này. Giới Sắc hòa thượng nguyên bản nói đường này xe rất nhiều, thế nhưng ba người đi từ xế chiều đến trạng vạng tối cũng không nhìn thấy bóng dáng của cái xe nào. Đến bên ven đường ngồi xuống, Tiểu Thất tức giận trợn mắt nhìn Giới Sắc: "Hòa thượng, xe đâu? Cậu không phải nói là trên con đường này rất nhiều xe sao?" "A-di-đà Phật, bây giờ trời đã tối, người khác cũng cần phải ngủ chứ." Giới Sắc chắp tay, mặt không đỏ, tim không đập nói. Tiểu Thất trợn mắt: "Hòa thượng, đuổi giết Cương Thi này đã 2 tháng rồi, chúng ta mới ăn được có mấy bữa no đó, thật là tôi nhớ mùi cơm." "A-di-đà Phật, tôi cũng nhớ mùi đùi gà, nhưng mà nơi này trước sau không có thôn làng, không có tiệm, làm sao mà có cơm ăn?" Giới Sắc bất đắc dĩ nói. Tiểu Thất lấy ra la bàn, nhìn vào phương vị, ngay sau đó đáp: "Đi thôi, chớ có để Cương Thi chạy mất." Giới Sắc và Trần Thần cũng mới chỉ đứng lên, chậm rãi đi theo Tiểu Thất. Bọn họ trong lòng bây giờ hận không thể đem Cương Thi này xé ra thành một mảnh nhỏ. Nếu như không phải đuổi giết Cương Thi, bọn họ cũng không thành bộ dáng như vậy, cả người hôi thối. Suy nghĩ lần trước đi ngang một quán cơm, bị coi là ăn mày, làm sao mà chịu nổi. Màn đêm bao phủ, Tiểu Thất không nhìn thấy thành thị. Ngay sau đó, nhìn Giới Sắc: "Hòa thượng, người xuất gia không nói dối, cậu có thể làm cho tôi với Trần Thần bị lừa gạt thê thảm đấy." Tiểu Thất vừa dứt lời, một trận tiếng còi vang lên. Ánh đèn xe chói mắt làm cho ba người mặt lộ nụ cười, rốt cuộc có xe. Ba người quay lại trên mặt tươi cười, nhưng xe không có dấu hiệu dừng lại, vọt qua. Một trận tiếng phanh gấp vang lên. Xe cách ba người chưa còn 1 mét thì dừng lại, cửa sổ hạ xuống. Một cái đầu phụ nữ thò ra, sợ hãi: "Các người muốn làm gì?" Trên xe có 2 người, hơn nữa đều là 2 nữ nhân độ 25 tuổi. Mà ba người Tiểu Thất thì đều là 3 người đàn ông nhìn thê thảm. Trong lòng các nàng cho rằng bọn Tiểu Thất là cướp, thậm chí là cướp sắc. Tiểu Thất đi đến cửa sổ xe từ tốn: "Ở cái này chúng tôi muốn vào nội thành, hy vọng cô có thể cho chúng tôi đi nhờ. Yên tâm, tôi trả tiền xe." Cô gái cầm lái nhìn ba người châm chọc: "Nhìn cũng biết là các người là ăn mày, các người có tiền không?" Nghe vậy, Tiểu Thất lấy từ trong túi ra một chồng mặt trời đỏ, rút ra 10 tờ đưa cho lái xe: "Có được không?" Cô gái lái xe cười một tiếng: "Nói đùa, các người vào xe đi." "Thanh Tuyết, nhưng mà bọn họ cả người thối hoắc, ê, làm dơ xe đó." Cô gái ngồi bên phụ lái cao giọng: "Không sao đâu, chúng ta không có nhiều thời gian, xe bẩn thì đi rửa là được rồi, tâm không bẩn là được." Cô gái tên Thanh Tuyết cười nhạt: "Ở đa tạ." Tiểu Thất nói ra một tiếng, sau đó quay lại: "Hòa thượng, lên xe." Ba người vừa lên xe, nữ tử cầm lái đem cửa sổ mở ra, còn lấy ra một tờ khăn giấy bịt mũi miệng lại. Ba người Tiểu Thất thấy vậy cũng không có nói gì, chung quy bọn họ quả thật là hôi thối. Tiểu Thất nhìn cô gái lái xe hỏi: "Vị tỷ tỷ này cô tên là gì?" Nghe Tiểu Thất nói, nàng nhẹ nhàng cười: "Ta gọi là Tống Thanh Tuyết." "Có phải là các cô có việc gì gấp sao?" Nghe Tiểu Thất nói, Tống Thanh Tuyết than nhẹ: "Mẹ của ta bị bệnh, là bệnh rất nặng, ta không có cách nào cho nên phải vội quay về." "Là bệnh gì vậy?" Tống Thanh Tuyết lắc đầu: "Ta cũng không rõ, cha ta không nói rõ, chỉ là nói với ta là mau chóng phải chạy về thôi." Tiểu Thất ồ một tiếng, ngay sau đó nói: "Ở phía trước là thành phố nào vậy?" "Là Thiên Nam Thị, các người chưa từng tới sao?" Tống Thành Tuyết nhẹ đáp: "Chưa, chúng tôi từ Tây Xuyên một đường tới đây đó." Tiểu Thất cười nói: "Đi tới, đi bộ tới." Tống Thành Tuyết kinh ngạc: "Thành phố Tây Xuyên cách Thiên Nam Thị không xa, nhưng có thể đi bộ tới sao?" Lúc này một vệt bóng đen vọt lên từ giữa không trung. Tống Thành Tuyết khuôn mặt đột nhiên biến sắc, vội vàng phanh xe nhưng vẫn húc văng cái bóng đen kia. Tống Thành Tuyết vội vàng xuống xe, muốn nhìn xem người bị đâm bị thương như thế nào. Nhưng nàng bước ra mấy bước, người trên đất đột nhiên vùng dậy, khuôn mặt trắng bệch, răng nanh thật dài, không khỏi làm cho nàng giật mình, phút chốc run giọng: Đây là Cương Thi." Cương Thi cảm giác được khí tức của người sống, nhất thời vọt tới Tống Thanh Tuyết. Lúc trước, nữ tử đã giễu cợt bọn Tiểu Thất, mặt đầy kinh khủng, nhảy lên nhìn sang. Tống Thanh Tuyết nhìn Cương Thi há to mồm, trong mắt chảy cả nước mắt, không nghĩ đến mình lại chết ở trong tay của Cương Thi. Cái miệng của Cương Thi định cắn xuống thì một đạo linh phù bay tới. Cương Thi vội vàng lui về đằng sau. Ba người Tiểu Thất xuống xe, đi tới bên cạnh Tống Thành Tuyết, thấp giọng: "Không sao chứ?" "Không việc gì, ta không sao." Tống Thành Tuyết hai tay sờ cổ, sau đó mừng rỡ nói. Tiểu Thất cười một tiếng, từ tốn nhìn Cương Thi: "Chúng ta đúng là đang tìm người đó, không nghĩ đến người lại đưa tới cửa. Giúp chúng ta không ít phiền toái đâu." Dừng lại một chút, Tiểu Thất hướng Tống Thành Tuyết: "Cô lên xe đi." Tống Thành Tuyết chạy lên xe. Tiểu Thất nhìn giới sắc, động thủ. A Di Đà Phật. Giới sắc đánh ra một Phật trưởng, Cương Thi nhảy lên muốn bỏ trốn. Tiểu Thất đạp thất tinh bộ, kiếm gỗ đào vung lên ngăn lại Cương Thi. Nhìn Cương Thi quát lên: "Người còn muốn chạy sao?" Phanh một tiếng, giới sắc Hà Hòa Thượng Kình Thiên Thiền Trượng nện trên cơ thể Cương Thi. Cương Thi phát ra một tiếng gào thét, hướng Tiểu Thất nhảy đến. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù thần chú vừa đọc, một chỉ bạo đâm. Cương Thi vội vàng nhảy qua một bên né tránh công kích. Tiểu Thất thân thể hơi nghiêng, kiếm gỗ đào kéo ra kiếm hoa, trong nháy mắt đâm tới, đâm vào bắp đùi của Cương Thi. Hai tháng qua, ba người Tiểu Thất ngày đêm đuổi theo Cương Thi, căn bản là không có thời gian hấp thu nguyệt âm lực, cho nên thực lực của nó so với lúc ở Tây Xuyên cũng kém đi rất nhiều. Kiếm gỗ đào chống xuống đất, chân Tiểu Thất đá vào ngực Cương Thi. Cương Thi bị đá văng ra đằng sau mấy bước, tựa vào trên vách đá. Giới sắc giơ Kình Thiên Thiền Trượng đập xuống. Cương Thi gào thét, đột nhiên nhảy ra né tránh Kình Thiên Thiền Trượng, nhất thời đập tung cả vách đá. Ở trên xe, hai người Tống Thanh Tuyết nhìn một màn ngây ngốc, không nghĩ đến ba người ăn mặc bẩn thỉu như ăn mày này lại là cao thủ, cùng với Cương Thi đại chiến. Loại cục diện này giống như trong phim vậy, rung động sợ hãi. Hàng ma chú. Tiểu Thất lấy ra thiên bút, vẽ ra một đạo huyết phù trên hư không, trong tay đánh một cái. Huyết phủ bao phủ Cương Thi, Cương Thi văng ra mấy thước. Tiểu Thất trong tay bắt pháp quyết, quát lên: "Phá!" Huyết phủ đột nhiên phóng trướng, đem bao lại Cương Thi. "Hòa thượng, Thánh Y Cà Sa!" Giới sắc tay thò vào trong túi kéo một cái. Thánh Y Cà Sa lóe lên Phật quang trang nghiêm, hướng Cương Thi chấn áp. Thế nhưng Cương Thi lại tránh thoát trói buộc của huyết phủ, trực tiếp bật ra mấy bước, hướng ba người Tiểu Thất gào thét. Sau đó ở bên cạnh quốc lộ nhảy xuống. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng quay lại xe của Tống Thành Tuyết: "Nhanh lái xe đuổi theo." Tống Thành Tuyết khiếp sợ, vội vàng khởi động xe, tốc độ rất nhanh. Bất quá đi phía dưới là đường núi, không có nhìn thấy thân ảnh của Cương Thi. Tiểu Thất nắm chặt tay: "Lại để nó thoát rồi." Trần Thần vội an ủi: "Sư phụ đừng tức giận, nó đã chạy thoát mấy chục lần rồi, cũng lần này cũng đâu có sao đâu." Tiểu Thất tức giận trợn mắt nhìn Trần Thần: Người đó. Nói xong lại nhìn Tống Thanh Tuyết: "Làm phiền cô đưa chúng tôi đến một quán trọ ở nội thành, chúng tôi phải nghỉ ngơi một chút." Tống Thanh Tuyết gật đầu: "Các ngươi là đạo sĩ, chạm yêu trừ ma." Tiểu Thất cười nhạt: "Phật viết không thể nói." Chương 192: Thầy tướng số. Tống Thanh Tuyết nghe Tiểu Thất nói chỉ cười một tiếng. Cô gái ngồi ở bên lái phụ khinh thường: "Giả trang cao nhân, chẳng phải là mấy cái đạo sĩ mũi trâu thôi sao?" Nghe vậy, ba người Tiểu Thất chỉ cười nhạt, cũng không cùng chấp với loại người như vậy. Chó điên cắn càn, mình cũng không có khả năng cắn lại. Ngược lại, Tống Thanh Tuyết có chút xin lỗi: các vị mong bỏ quá cho, nàng vẫn tính tình như vậy đó. Hơn một tiếng, Tống Thanh Tuyết lái xe đưa ba người tiểu thất đến thị khu Phồn Hoa. Cũng không biết tòa thành thị này tên là gì, chỉ gọi chung chung là Thiên Nam Thị. Ba người tiểu thất nhìn thành thị xa lạ, đám người nhộn nhịp, xoay lại nhìn xung quanh, quan trọng là tìm một quán cơm ăn một bữa thỏa thích. Ba người bụng đã đói đến mức dán ra sau lưng. Ở nhà này không tệ đâu, nhiều người ăn như vậy mùi vị có lẽ sẽ tốt đó. Ba người dừng bước, ngẩng đầu nhìn một cái bảng hiệu có chút khí khái, ngay sau đó nhìn vào trong quán. Tiểu thất, đi vào nhanh lên, ta thật sự đói lắm rồi. Giới sắc thấp giọng. À, hoan nghênh hoan nghênh. Ba người đi vào trong quán, tiểu thư lễ tân cung kính. Tiểu thất nhìn tiểu thư lễ tân cười nhạt, từ tốn. Ê, cô như vậy mà không tệ, không có vì cái mùi hôi thối trên người chúng ta mà đuổi ta đi. Tiên sinh nói đùa, đã vào đây là khách rồi. Tiểu thư lễ tân cười nhạt. Ở dẫn chúng tôi đến phòng riêng đi. Vâng, tiên sinh qua bên này. Tiểu thư lễ tân nói xong, xoay người đi trước dẫn đường. Lên phòng riêng, ba người thở ra một hơi, gọi 17-6-17 món cùng một con gà. Trong lúc thức ăn rất nhanh đưa đến, ba người cùng nhau ăn. Toàn bộ cơ bản đều là giới sắc hòa thượng ăn một mình con gà. Ăn uống no say, ba người ra phòng tính tiền. Thời điểm đi ra ngoài, tiểu thất lấy ra một đạo linh phù, rất nhanh gấp thành hình tam giác, đưa cho vị tiểu thư lễ tân. Vị tỷ tỷ này, nhìn ấn đường của cô có màu đen, phòng trường gần đây có chuyện không thuận, hơn nữa khả năng còn có họa sát thân. Ta cho cô một đạo bùa hộ mạng, cô nhớ cất kỹ. Cảm ơn. Tiểu thư nhận lấy bộ bùa hộ mạng cho vào trong túi sách. Ba người tiểu thất tìm một quán trọ, sau đó tắm rửa rồi ngủ ngon một giấc. Có thời gian sẽ ra bên ngoài tìm xem có nhà cho thuê hay không, xong lại không biết bao giờ mới có thể tiêu diệt được cương thi, cho nên tiền vẫn phải tiết kiệm. Hôm sau, sau một giấc ngủ, họ xuống lầu. Hôm nay mục tiêu chính là làm quen nơi đây, hoàn cảnh của Thiên Nam Thị. Nếu không đến lúc gặp phải tình huống khẩn cấp cũng không biết mình đang ở đâu. Tiểu thất, chúng ta đi đâu tìm cương thi bây giờ? Trước một cái cầu, giới sắc nhìn tiểu thất thấp giọng. Nghe vậy, tiểu thất từ tốn. Khẳng định là nó muốn tăng cường thực lực, nhất định phải tìm nơi âm khí hội tụ. Ngoại trừ cổ mộ thì chỉ có ở lăng viên hoặc bãi tha ma đó. Hay là chúng ta bây giờ đi xem một chút? Hòa thượng, người đây cũng không thể không rảnh rỗi, theo đuổi cương thi 2 tháng rồi còn không để cho ta nghỉ ngơi một chút sao? Mấy ngày nữa rồi đi. Tiểu thất tức giận. Ờ, được rồi. Ba người đi xuống cầu, phát hiện nơi đây có không ít thầy tướng số, còn có người bán linh phù. Tiểu thất nhìn những người bán linh phù này một chút, đều là những linh phù phổ thông, còn có một số cũng tạm được, vậy mà dứt khoát lại là có cả linh phù bằng giấy trắng lừa gạt. Chàng trai, à, mua một tờ linh phù đi, à, chữa khỏi bách bệnh đó. Tiểu thất đi đến một gian hàng, chủ quán là một ông già mặc đạo bào, đưa mắt nhìn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Tiểu thất nhìn linh phù trên sạp hàng, phát hiện những linh phù này đều có phù mật, chứng tỏ là có tác dụng, bất quá đều là cấp rất thấp, có thể trị một ít bệnh nhẹ, nhưng chữa khỏi bách bệnh đúng là dám khoác lác, không sợ người ta đập phá gian hàng của lão sao? Tiểu thất liếc trái liếc phải, nơi này coi như là khu vực phồn hoa, vậy mà nhiều người bày bán hàng vỉa hè, không lẽ không ai quản sao? Chàng trai, ở linh phù của ta rất tiện nghi đó, cũng chỉ 100 đồng một cái, ở người mua mấy cái đi. Lão nhân nhìn tiểu thất. Tiểu thất cầm một đạo linh phù, miệng niệm chú, linh phù đột nhiên bùng cháy. Chủ quán nhìn một màn này kinh ngạc. Chàng trai là cao nhân. Cao nhân gì? Ta chính là biến một cái ma thuật thôi. Nói xong, trong tay của tiểu thất lại có một cái linh phù nữa chơi đùa, ngay sau đó đem linh phù thả ra. Chủ quán có chút không tin, mặc dù đạo hạnh của lão không cao, nhưng trung quy cũng coi như là đệ tử huyền môn. Lão cầm lên cái linh phù tiểu thất đặt trong gian hàng, đợi sau khi nhìn rõ, con mắt trợn to kinh hô. Là sát quán phủ. Những chủ sạp bên cạnh nghe được hắn nói đều quay đầu nhìn qua. Chủ quán kia thấy từng đôi mắt trợn lên, vội vàng thu phù lại. Ở đây toàn là những người bán linh phù, về sau không ít là những người thầy tướng số, toàn bộ đều tạo ra bảng hiệu, cơ bản đều tên là ma y thần toán, làm cho người xem hoa cả mắt. Ba người tiểu thất nhìn xung quanh một chút, liền muốn xoay người rời đi. Lúc này một vị thầy tướng gọi Tiểu Thất lại. Chàng trai, ở người 3 tháng này hành sự ước chừng phải chú ý đó. Ta nhìn ấn đường ngươi có màu đen, e là có họa sát thân. Nghe vậy, Tiểu Thất sững sờ, ánh mắt rơi vào trên người thầy tướng số. Hai mắt của lão nhắm nghiền, trong tay có một cái mai rùa, ở trên bàn có 3 đồng tiền. Tiểu Thất thấp giọng: Lão tiên sinh, tại sao ngươi khẳng định như vậy? Thầy tướng số mở mắt nhìn Tiểu Thất, vậy mà lấy từ trong túi sách ở dưới đất ra 3 cái hương dài, sau khi châm lên chỉ lên trời lẩm bẩm. Không bao lâu, thầy tướng số đọc xong, đem hương cắm vào một bên cái tiểu đỉnh. Sau đó hắn đem 3 đồng tiền ở trên bàn ném vào cái mai rùa, loay hoay lắc một phen. Một hồi lâu, Tiểu Thất phát hiện trên trán của thầy tướng số đổ mồ hôi. Mặc dù đã là hạ chế, nhưng 3 trụ hương dài cháy rụi, thầy tướng số vừa mở mắt lau mồ hôi trên trán, nhìn Tiểu Thất từ tốn: Chàng trai, ở mệnh lý của người rất kỳ lạ, nhưng họa sát thân lần này không thể tránh đâu. Tiểu Thất biết rõ thầy tướng số trước mắt không phải là loại giang hồ bịp bợm bình thường, nhất định là cao nhân, liền hỏi: Không biết lão tiên sinh, lần này họa sát thân là điểm đại hung, nhưng là những vấn đề khác thì sao? Thầy tướng số ý vị thâm trường cười: Thiên cầu bất khả lộ. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt rồi đáp: Đa tạ lão tiên sinh. Hắn đứng dậy rời đi, 3 người đón xe về nhà trọ. Tiểu Thất đối với thầy tướng số mà nói, trong lòng có thể nói là rất tin tưởng. Nhưng vì xác định thật sự là mình không có họa sát thân gì, Tiểu Thất tự đoán cho mình một quẻ. Đi vào phòng, trịnh trọng lấy từ trong túi sách ra bát sứ, đồng tiền và một đạo linh phù. Nhìn một màn này, giới sắc hỏi: Tiểu Thất, ngươi thật sự tin lời ông tướng số đó hả? Tiểu Thất từ tốn: Thầy tướng số lúc trước không phải là người bình thường đâu, rất có thể là nhất mạch ma y đó. Hắn mà nói là phải tin đó. Nói xong, đem đồng tiền ném vào bát sứ, miệng niệm chú. Trong phút chốc, đem linh phù thiêu đốt cũng ném vào trong bát sứ, xoay chuyển úp cái bát sứ, trong tay bắt pháp quyết, miệng niệm thần chú. Mấy phút sau, Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí mở bát, đem tro của lá bùa mở ra, nhìn biểu hiện quải tượng trên đồng tiền, liền ngẩn ra là đại hung. Quả nhiên là điểm đại hung. Thầy tướng số không có lừa gạt mình, hơn nữa không thể tránh, chỉ có thể mình phải vượt qua một kiếp. Giới sắc nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tiểu Thất, thấp giọng: Thế nào Tiểu Thất? Tiểu Thất hít sâu một hơi, thấp giọng nói: Thầy tướng nói không sai, trong vòng 3 tháng tới tôi nhất định có họa sát thân, hơn nữa không thể nào tránh. Nếu như nói lúc trước còn nghi ngờ, nhưng bây giờ đã tin, bởi vì mình và thầy tướng số đều tính ra kết quả giống nhau. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, không thể né tránh điểm đại hung vậy. Sư phụ, sao lại có thể như vậy? Trần Thần lo lắng. Tiểu Thất từ tốn đáp: Một kiếp này, trước khi ta bước vào Thiên Nam Thị đã định trước rồi. Vậy chúng ta bây giờ rời khỏi Thiên Nam Thị? Không được, thầy tướng số thả tiết lộ thiên cơ cũng phải nói cho ta chuyện này, chứng minh là không tránh được. Ta chỉ có thể đợi điểm đại hung tới. Tiểu Thất trầm giọng. Nghe Tiểu Thất nói, dưới sắc hòa thượng thở dài, không nghĩ đến bọn họ tới đây đã đụng phải chuyện lớn. Chương 193: Trị bệnh cứu người. Nhìn dưới sắc, Trần Thần mi tâm sầu kiểm. Tiểu Thất cười một tiếng: Các người đừng có lo, mặc dù là đại hung, bất quá họa phúc tương y, có họa là sẽ có phúc đó. A Di Đà Phật, ta cũng chỉ mong là như vậy. Dưới sắc chắp tay nhẹ nói. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, 3 người Tiểu Thất cũng đi phần lớn các địa khu quen thuộc của Thiên Nam Thị. Ở trong tửu điếm, Tiểu Thất nhìn 2 người dưới sắc: Chúng ta đi tìm một nơi nào cho mướn nhà đi, chung quy ở quán trọ vẫn mắc. Ta đồng ý. Nói là làm, 3 người thu thập một phen liền trả phòng khách sạn. Chỉ cần có tiền, ở Thiên Nam Thị muốn mướn phòng rất đơn giản. Bất quá bọn Tiểu Thất cũng không phải ở tiểu khu nhà bình thường, tốt nhất là an tĩnh, hoàn cảnh tốt, bởi vì 3 người cũng cần phải luyện đạo thuật. 3 người tìm mấy canh giờ mới tìm được một chỗ địa phương không tệ. Nơi này đường phố rất đông, ở bên đường đều trồng hoa cỏ, cây cối. Quan trọng nhất, nơi này mặc dù ở trung tâm thành phố nhưng không quá ồn ào náo nhiệt, ngược lại có vài phần dựng nhà ở nhân cảnh mà không có tiếng ngựa xe. 3 người dọc theo đường đi tới, rốt cục nhìn thấy một tiểu viện Ở ngoài cửa có dán dòng chữ cho mướn. Nhìn một cái sân cũng không tệ. Tiểu Thất gõ gõ cửa. Một vị chừng 50 tuổi mở cửa, quan sát rồi hỏi: các người tìm ai? Tiểu Thất đánh giá một phen: à gì, ở đây có phải là có nhà cho thuê không? Nghe Tiểu Thất nói, người phụ nữ liền tranh thủ cho bọn họ đi vào. Sau đó mang ba người đi xem phòng ở. Nhà cũng không tệ, là một căn hộ, ba phòng ngủ, một phòng khách, hợp ý ba người Tiểu Thất. Trả tiền, sau đó đặt cọc, ba người rốt cuộc có chỗ an thân ở Thiên Nam Thị. Tiểu Thất nhìn Trần Thần: Trần Thần, đi mua mấy cái chăn gối và đồ rửa mặt đi. Sau khi trở về chúng ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, kiếm một chút thu nhập. Sư phụ, con biết rồi. Nửa giờ sau, ba người lên đường lớn. Trần Thần nhìn Tiểu Thất: sư phụ, chúng ta đi kiếm thu nhập kiểu gì vậy? Tiểu Thất từ tốn: chúng ta sẽ không biết là ở đây bao lâu, mặc dù còn dư lại không ít tiền, nhưng bất quá người cũng biết đó, ta và giới sắc sư thúc ăn cơm rất là nhiều đó. Nếu như số vào mà không bằng số ra, chẳng bao lâu chúng ta sẽ phải uống gió. Vậy chúng ta đi đâu? Đi một nơi có nhiều người, bày ra một cái bán mấy tờ linh phù cũng được. Tiểu Thất dừng một chút lại nói: nếu không đi hỏi xem nhà ai có ma quỷ lộng hành chúng ta, chúng ta giải quyết kiếm tiền. Ba người đón xe đi tới Thiên Kiều lần trước. Nơi này bày sạp cũng tốt, hơn nữa người đi đường cũng nhiều. Tiểu Thất vốn muốn tìm vị thầy tướng số lần trước nhưng không thấy, liền từ trong túi lấy ra một tờ vải vàng cùng mấy đạo linh phù đặt ở trên đất. Ba người cứ ngồi ở đó, cũng không có kiếm khách. Loại linh phù này chỉ có thể bán cho những người biết hàng. Người đi đường qua lại hiếu kỳ nhìn ba người Tiểu Thất, không giống những gian chủ quán khác. Nói thế nào, người mặc đạo bào, tuổi tác nhìn giống như những đại sư. Ba người Tiểu Thất còn trẻ, may mà người nào làm gì có ai cũng tin được họ là đại sư đây. Sư phụ, Tống Đình Sinh tìm người làm gì? Lão bà của hắn không phải là để cho hắn tức đến như vậy chứ? Một giọng nói truyền vào tai của ba người. Ngay sau đó một đạo âm thanh giả nua vang lên: Tống Đình Sinh cùng con trai ta có giao tình, người ta đều đã cầu đến cửa rồi, lại nên giúp. Nhưng mà sư phụ, người đã nói vợ của Tống Đình Sinh bệnh rất nặng, hôm nay người cũng xem, không có chắc chắn là chữa khỏi mà. Âm thanh trẻ trung vang lên: cũng không biết Tống Đình Sinh rốt cuộc làm gì mà hại vợ mình thành bộ dáng như vậy, sống không ra sống, chết không ra chết. Sư phụ, người biết không, vợ của Tống Đình Sinh đến cùng là thế nào? Là chúng ta, dù sao thực lực của ta không đủ. Âm thanh giả nua lại nói. Tiểu Thất nhắm mắt, lúc trước ba người để nói chuyện bọn họ đều nghe rõ, ngay sau đó mở miệng hô: linh phù bán ra người chúng ta, linh phù của ta một trường có thể là chữa khỏi. Tiểu Thất đương nhiên là cố ý nói như vậy, mặc dù không biết mới vừa rồi mấy người nói chuyện có tiền hay không, nhưng chỉ cần tới, Tiểu Thất chắc chắn để cho bọn họ không có tiền cũng phải thành có tiền mua linh phù của mình. Ba người đi tới, nghe Tiểu Thất nói, vội vàng bước nhanh hơn. Lão đầu nhìn gian hàng linh phù, ngay sau đó nhìn Tiểu Thất: tiểu tử, sao lại là ngươi? Tiểu Thất vừa mở mắt nhìn, trước mắt chính là Từ lão đầu và hai cái tên học trò xui xẻo. Tiểu Thất không nói, rồi ngẩng lên: Từ lão đầu, sao đâu tôi cũng thể đụng đến ông vậy? Ông có phải là theo dõi tôi hay không đấy? Dám cho, ta còn hoài nghi là ngươi theo dõi ta đấy. Từ lão đầu thầm chửi một tiếng. Tiểu Thất cặp mắt trắng dã trợn lên: Từ lão đầu, lúc trước tôi nghe các người nói Tống Đình Sinh vợ của hắn chúng ta gì gì, có phải là thật không? Từ lão đầu gật đầu: thật, ta xem qua là quả thật chúng ta đó. Vậy nhà bọn họ có tiền không? Tiểu Thất hỏi ra vấn đề mà họ quan tâm. Từ lão đầu sững sờ, ngay sau đó nói: còn rất có tiền, hắn mời không ít người giúp vợ hắn chữa bệnh rồi, giống như là không có trị hết, đến 10.000 tệ cũng đến rồi đó. Nghe vậy, Tiểu Thất giật mình, vội hỏi: nếu chữa khỏi bệnh cho vợ hắn, hắn cho bao nhiêu? Cái này cũng phải đến 180 vạn. Nghe Từ lão đầu nói, Tiểu Thất nhảy cỡn lên: Từ lão đầu, khoản này ta nhận, mau dẫn ta đi. Người thật sự muốn nhận sao? Từ lão đầu nghi ngờ: nó nhảm cái gì vậy, đi dẫn đường đi. Tiểu Thất phất tay, Từ lão đầu gật đầu, cùng với hai học trò xoay người đi. Tiểu Thất vội thu dọn đồ vật, đuổi theo Từ lão đầu. Từ lão đầu mang bọn Tiểu Thất tới một giao lộ, gọi điện thoại. Sau đó không lâu, có hai chiếc xe chạy tới. Ba người Tiểu Thất không khách khí ngồi lên xe. Đi độ một giờ, xe đi vào trong một tiểu khu sang trọng. Trong này một nửa là biệt thự, một nửa là nhà lầu, mà mục đích của bọn họ đến chính là biệt thự. Xuống xe, Từ Lão Đầu đưa ba người Tiểu Thất nghênh ngang đi vào biệt thự. Đi vào trong, có một mùi thuốc bắc nhàn nhạt bay tới. Ở trong phòng khách, có một người đàn ông trung niên sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên sofa. Từ Lão Đầu đi tới, kêu lên: "Tiểu Tống!" "Ở Từ Lão..." Tống Đình Sinh ngẩng đầu, nhếch miệng cười khổ. Từ Lão Đầu gật đầu nói: "Ta đem người trị bệnh cho vợ người đến rửa đây." Tống Đình Sinh nghe thấy vội vàng đứng lên cuống cuồng: "À, ai vậy? Ai vậy? Từ Lão ở đâu?" Từ Lão Đầu chỉ Tiểu Thất: "Là hắn." "Hắn..." Tống Đình Sinh nhìn Tiểu Thất lại trẻ tuổi, khó trách khỏi hoài nghi: "Từ Lão, tuổi của hắn không phải là quá nhỏ chứ?" "Có câu nói, xem người không phải xem tướng. Có được không, cũng phải thử chứ." Từ Lão Đầu từ tốn: "Ở dạ được." Nói xong, dẫn mọi người lên lầu 2. Ở cuối lầu 2 có một gian phòng, có đầy dụng cụ chữa bệnh cùng với buồng bệnh xa hoa. Nằm lên giường nhìn qua, có một người đàn bà độ hơn 60 tuổi. Tống Đình Sinh mở cửa phòng, một vị nữ tử đứng lên: "Ba." Tống Đình Sinh gật đầu nhìn nữ tử: "Thành Tuyết, ta mời tới một thầy thuốc, con nhìn xem có thể chữa bệnh cho mẹ con không." Tống Đình Sinh nói xong cũng không cho Tống Thanh Tuyết cơ hội nói chuyện, hướng về cửa: "Từ Lão, các người vào đi." Tiểu Thất bước vào trong phòng bệnh. Tống Thanh Tuyết kinh ngạc: "Là các ngươi?" Tuy nói ba người Tiểu Thất đêm hôm đó gặp Tống Thanh Tuyết, bộ dáng của bọn họ lúc đó bẩn thỉu, nhưng Tống Thanh Tuyết vẫn nhớ, bởi vì ngày đó một màn đối với nàng mà nói quả thực là rung động, đến cả đời cũng không quên. "Là cô." Tiểu Thất cũng nhận ra Tống Thanh Tuyết, cười nói: "Người có thể chữa bệnh cho mẹ ta không?" Tống Thanh Tuyết trong lòng cũng minh bạch, ba người Tiểu Thất không hề tầm thường, nhưng tình trạng bệnh của mẹ mình, bệnh viện cũng báo là nguy cơ. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, xem một chút rồi nói. Tống Thanh Tuyết tránh ra, Tiểu Thất đi đến bên giường bệnh, nhìn người trên giường, sau đó đưa tay nắm cổ tay. Một cỗ linh lực lặng lẽ xâm nhập, linh lực ở trong kinh mạch chạy đi. Ngay sau đó, một cỗ âm khí mờ mịt xuất hiện, chặn nguồn linh lực lại. Chương 194, Tiểu Quỷ. Trong phút chốc, Tiểu Thất buông xuống mẹ của Thanh Tuyết, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tống Thanh Tuyết và Tống Đình Sinh không biết nụ cười ý vị của Tiểu Thất, vội vàng hỏi: "Tiểu sư phó, có thể chữa khỏi bệnh cho vợ ta không?" Tiểu Thất không trả lời, phất tay áo nói: "Các người đi ra ngoài đi." Tống Đình Sinh còn muốn đặt câu hỏi, lúc này Từ Lão Đầu đi vào: "Đi ra ngoài đi, Vương tiểu tử đã nói là nắm chắc, chỉ là nhiều thứ không thể để cho các người tùy tiện thấy." Vâng, vậy chúng ta đi ra ngoài." Thanh Tuyết tỉ, "Đi ra rồi, ngươi ra ngoài là tốt." Nói xong, Tiểu Thất dừng một chút, lại nói: "Chờ một hồi, ta có chuyện muốn hỏi cô đó." Tống Đình Sinh mặc dù nghi ngờ, chung quy liên quan đến bệnh của vợ, cho nên ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng cẩn thận. Mặt của Tống Thanh Tuyết đầy lo âu: Tiểu đệ đệ, ngươi có nắm chắc hay không?" Vốn là Tống Thanh Tuyết muốn gọi Tiểu Thất là tiểu sư phó, bất quá Tiểu Thất đã gọi nàng là tỷ tỷ. Nếu như gọi là tiểu sư phó thì xa lạ, liền đổi là tiểu đệ đệ. Nghe Tống Thanh Tuyết gọi như vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, không nói gì cả. Tống Thanh Tuyết nhìn mẹ vẫn hôn mê bất tỉnh, vành mắt đỏ lên. Trước đó vài ngày mẹ vẫn còn tốt, vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi lại hôn mê bất tỉnh. Những bệnh viện lớn căn bản cũng hết cách. Mấy ngày qua, mỗi lúc đêm vắng người, Tống Thanh Tuyết đều nhào vào lòng mẹ thống khổ khóc lóc. Tống Thanh Tuyết thấy Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, nhất thời khống chế trong lòng kích động. Đêm hôm đó, nàng tin tưởng ở trên thế giới này có rất nhiều bí mật mà các nàng không biết. Khuôn mặt của nàng đầy khao khát, tin tưởng sau khi linh phù hạ xuống, mẹ mình sẽ tỉnh. Từ Lão Đầu thần tình nghiêm túc nhìn Tiểu Thất: "Tiểu tử, có nắm chắc hay không?" Tiểu Thất tử tốn nói: "Có, bất quá có nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ, cho nên chờ Thanh Tuyết tỉ tỉ để cho mẹ cô tỉnh dậy rồi tính." Nói xong, Tiểu Thất nhìn giới sắc: "Hòa thượng, lấy ra hàng yêu bát, chờ một chút, vô luận có quỷ vật gì xuất hiện trực tiếp thu lại." Tiểu Thất tay bắt pháp quyết, miệng niệm chú, Linh phù bay ra, phù quang đem mẹ của Tống Thanh Tuyết bao phủ. Trong mấy hơi thở, trên người của bà ấy tản mát ra hắc khí. Dưới sắc tay cầm hàng yêu bát, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm. Tống Thanh Tuyết ngây dại, nàng vốn tưởng rằng Tiểu Thất hẳn sẽ cẩn thận để chữa bệnh cho mẹ mình, nhưng sự tình ngoài dự liệu, phù quang chìm vào trong mộng người của mẹ nàng, hắc khí tỏa ra, nàng nhìn rất rõ. Tống Thanh Tuyết cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trên thực tế, nàng bắt đầu còn hoài nghi bọn Tiểu Thất, chung quy rất nhiều thần côn đều là dùng hiện tượng hóa học để gạt người. Nhưng một màn trước mắt, mặc dù thay đổi về quan điểm hóa học, cũng không thích là cách nào giải thích. Hắc khí bộc phát, Tiểu Thất trong tay bắt pháp quyết, quát lên một tiếng: "Còn không ra!" Lúc này, Tống Thanh Tuyết nhìn thấy một nhân ảnh độ chừng 5-6 tuổi từ trong cơ thể của mẹ mình bay ra. Nhân ảnh này dương nanh múa vuốt nhìn Tiểu Thất, trầm giọng: "Hòa thượng, thu hắn lại." Dưới sắc nghe Tiểu Thất nói, miệng niệm kinh, bàn tay phóng ra, hàng yêu bát phát ra kim quang. Trong chốc lát, Tiểu Thất thu hồi lại linh lực, toàn bộ đem nhân ảnh của hài tử thu vào. Tống Thanh Tuyết khuôn mặt đầy khao khát nhìn Tiểu Thất: "Đệ đệ, mẹ của ta..." "Được rồi." Nghe được Tiểu Thất nói, Tống Thanh Tuyết nhào tới mép giường, cầm lấy tay của mẹ, không ngừng kêu lên: "Mẹ, con là Thanh Tuyết, mẹ có thể nghe con nói không? Mẹ tỉnh lại." Tay của mẹ Tống Thanh Tuyết giật giật, lông mi run rẩy, sau đó từ từ mở mắt, có chút mờ mịt nhìn con gái. Đang định mở miệng nói chuyện, Tống Thanh Tuyết kích động nhào vào trong ngực của bà, khóc lóc: Mẹ tỉnh lại rồi, mẹ làm con lo lắng." "Tiểu Tuyết..." Mẹ của Tống Thanh Tuyết từ từ hồi tỉnh, cảm giác trong lòng như có một dòng nước ấm chảy, làm cho tinh thần khôi phục. "Ta làm sao đây, Tiểu Tuyết?" Mẹ của Tống Thanh Tuyết khôi phục lại, muốn ngồi dậy. Tống Thanh Tuyết vội vàng đỡ mẹ nằm ở dưới gối đệm, để cho mẹ mình dựa vào. Tống Thanh Tuyết mừng rỡ cùng mẹ mình nói một hồi, chỉ vào Tiểu Thất: "Mẹ, là hắn chữa khỏi cho mẹ." Mẹ của Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng: "Cảm ơn ngươi, chàng trai." Tiểu Thất phất tay nhìn mẹ của Tống Thanh Tuyết, thấp giọng: "Bà có thể nói cho tôi biết lúc trước khi hôn mê bà đi đến đâu hoặc gặp ai không?" Mẹ của Tống Thanh Tuyết trầm ngâm một chốc, đem chuyện trước khi hôn mê mình đi đến đâu, gặp người nào nói ra. Nghe bà nói, Tiểu Thất minh bạch. Cha của Tống Thanh Tuyết, Tống Đình Sinh, ở bên ngoài còn có một nữ nhân khác. Ở đây là ở thượng tầng của Thiên Nam Thị, cũng không coi là bí mật gì. Chung quy có rất nhiều trường hợp quan trọng, Tống Đình Sinh không mang theo hai mẹ con Tống Thanh Tuyết mà mang một nữ nhân khác. Mấy ngày trước, mẹ của nàng đã từng đi tìm nữ nhân kia nói chuyện rất nhiều, hơn nữa còn ầm ĩ một trận. Sự tình sau đó bà cũng không có nhớ rõ. Sau khi nghe xong, Tống Thanh Tuyết hơi giận nhìn Tiểu Thất: "Tiểu đệ đệ, đệ nói mẫu thân của ta hôn mê có phải là do nữ nhân kia động tay động chân?" Tiểu Thất tử tốn: "Lúc trước theo mẹ của tỷ lấy ra từ trong thân ảnh trong cơ thể là một tiểu quỷ. Trên đời này có rất nhiều kẻ tâm thuật bất chính, bọn họ đem những cái tiểu hài tử chết đi lấy hồn phách nuôi lên bán cho người khác. Đương nhiên là nuôi tiểu quỷ đương nhiên là sẽ không tốt. Có người lợi dụng tiểu quỷ để hại người, có người lợi dụng tiểu quỷ phát tài. Nói tóm lại, tiểu quỷ có thể làm được rất nhiều việc. Mẹ của tỷ chính là bị tiểu quỷ nhập thể mới hôn mê bất tỉnh như vậy đó." Tống Thanh Tuyết nghe xong Tiểu Thất nói, khuôn mặt đầy nộ khí, khẽ kêu lên: "Nhất định là cô ta. Cô ta đối với mẹ ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ cô ta cũng không còn ai có thể hại đến mẹ ta được." Mẹ của Tống Thanh Tuyết nghe xong Tiểu Thất nói, liền hỏi: "Tiểu quỷ này nuôi như thế nào?" "Cung phụng, đồ ăn thức uống ngon, tiểu quỷ cao hứng tự nhiên sẽ làm việc." Nói xong, Tiểu Thất dừng một chút lại hỏi: "Lúc bà đi đến trong nhà của người con gái kia, có phát hiện có hình dạng đồ vật nào như miếu thờ không?" Mẹ của Tống Thanh Tuyết suy nghĩ một chút rồi đáp: "Miếu thờ thì không thấy, bất quá trong phòng khách có một cái nơi lạ lạ, có một cái hương đỉnh. Ở đằng trước hương đỉnh còn bày trái cây và những vật phẩm khác." Nghe vậy, Tiểu Thất nhàn nhạt nói: "Tôi nghĩ hương đỉnh là đồ vật để cho cô ta nuôi tiểu quỷ." Tống Thanh Tuyết lo âu: "Cô ta biết rõ mẹ của ta có thể tiếp tục hại mẹ ta không? Yên tâm đi, cô ta chỉ nuôi một con tiểu quỷ. Tiểu quỷ dù có nuôi đối với cô ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nói xong, kẹp một đạo linh phù đưa cho Tống Thanh Tuyết. Tỷ lấy một cái túi thơm, cất linh phù vào để có thể bảo vệ mẹ của tỷ không bị thương. Về phần người đàn bà kia, có thời gian dẫn ta đi xem một lần. Tống Thanh Tuyết gật đầu, khẽ nói, qua mấy ngày là sinh nhật của ta, đến lúc đó ta sẽ đưa cô ta tới. Được. Tiểu Thất nhìn sang, mẹ của cô bị tiểu quỷ phụ thể, không cần phải nói với cha của cô. Ta biết rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn từ lão đầu. Lão đầu, cho Tống Đình Sinh vào đi, nếu như người đã chữa hết thì cũng nên nói chuyện thù lao. Từ lão đầu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, mở cửa phòng để cho Tống Đình Sinh đi vào. Tống Đình Sinh nhìn vợ đang dựa vào đầu giường, sắc mặt vui mừng. Nhưng mẹ của Tống Thanh Tuyết nghiêng đầu một cái, không để ý đến hắn. Tống Đình Sinh lúng túng cười một tiếng, rồi nhìn Tiểu Thất. Đà tạ tiểu sư phó chữa khỏi bệnh cho vợ ta. Từ lão đầu nhìn Tống Đình Sinh. Tiểu Tống, nếu như người đã tốt thì cũng phải nói chuyện thù lao. Đúng rồi, từ lão nói. Tống Đình Sinh gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái bút và một tập chi phiếu, viết xong đưa cho Tiểu Thất. Tiểu sư phó, thủ lao bớt chút, xin người không nên phiền lòng. Tiểu Thất không nói, nhìn chi phiếu trong lòng thất kinh, là 500.000, ra tay một cái là 500.000, là không ít. Lập tức thu lại chi phiếu, Tiểu Thất tử tốn. Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi đi đây. Tống Đình Sinh vội nói, tiểu sư phó, không nên, đã đến rồi thì ở lại ăn một bữa cơm. Không đâu, không đâu. Chương 195, tung tích. Mấy người Tiểu Thất rời khỏi biệt thự sang trọng của Tống Đình Sinh, chạy đến tiệm cơm. Có 500.000 thù lao, bọn Tiểu Thất đương nhiên là phải ăn uống một trận thật ngon. Sau khi no nê trở lại chỗ cũ, bọn họ cũng không dự định hỏi cái chuyện tiểu quỷ. Chung quy mẹ của Tống Thanh Tuyết cũng nói rất nhiều, sự tình cũng không có gì nặng nề quá. Tiểu quỷ mặc dù có sai, nhưng dù sao cũng là nghe sự sai khiến của người khác mới làm như vậy. Tại công viên Đông Thủy Quan, cách bọn Tiểu Thất độ một cái vườn hoa, đi bộ 7-8 phút là tới. Chủ yếu là nơi đây hoàn cảnh an tĩnh. Đông Thủy Quan ở ngoài giáp danh sông Tần, vườn hoa tập trung những bờ tường rất lớn, mặt nước sóng biếc, yêu kiều thướt tha cây cỏ, thể hiện ra những mảnh xinh đẹp của sông Tần Hoài. Rất nhiều người lớn tuổi thích tập thân thể, tập thể dục thể thao ở đây. Ba người Tiểu Thất ở một nơi cũng không tệ, nhưng nếu như để mà luyện võ sẽ làm cho người ta khó chịu. Hơn nữa, công viên Đông Thủy Quan không khí so với những chỗ khác thì tốt hơn nhiều, ít người, an tĩnh. Luyện tập đạo thuật ở cái góc kia cũng rất thuận lợi. Tiểu Thất cùng Giới Sắc ngồi ở ghế đá. Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Hoàn cảnh ở đây cũng không tệ, người tu luyện đi, có thời gian ta sẽ cho người đi bắt quỷ. Vâng, sư phụ. Nói xong, Trần Thần tự tu luyện. Tiểu Thất cảm thấy buồn chán, nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, chúng ta đánh thử một trận. Giới Sắc tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Ngươi là đối thủ của ta sao? Hòa thượng, đừng có khoác lác. Mặc dù ngươi là đạo hạnh mệnh vị, nhưng bất quá, đánh cũng chưa biết là ai thắng đâu. A-di-đà Phật, vậy thì tới. Nghe vậy, Tiểu Thất gọi Trần Thần. Ta với Giới Sắc, sư thúc của ngươi muốn tỉ thí một chút. Ngươi xem, chúng ta thuận tiện làm trọng tài. Tiểu Thất bỏ túi xuống, đem Long Tuyển kiếm lấy ra. Giới Sắc cởi thánh y cà sa, tay cầm kình thiên thiền trượng, đứng đối diện Tiểu Thất, cười híp mắt. Tiểu Thất, thua đừng khóc nhè đấy. Hòa thượng, đánh mới biết được. Lời vừa dứt, Tiểu Thất đạp thất tinh bộ xuất hiện ở ngay bên cạnh Giới Sắc. Long Tuyển đâm một cái, Giới Sắc di chuyển hai bước, kình thiên thiền trượng múa tít mù cùng Long Tuyển kiếm đấu nhau. Trần Thần nhìn hoa cả mắt. Tiểu Thất và Giới Sắc dùng tốc độ cực nhanh, thân hình nhoáng nhoáng lên. Hòa thượng, xem kiếm. Long Tuyển đâm ra kiếm hoa. Thấy vậy, Giới Sắc vũ động kình thiên thiền trượng. Trong lúc nhất thời, tiếng kim loại vang lên không ngừng. Tiểu Thất lùi lại hai bước, sau đó bạo xông tới, một cước đạp về phía trước ngực Giới Sắc. Kình thiên thiền trượng của Giới Sắc hoành ngang chặn lại. Lòng bàn chân của Tiểu Thất đạp trên kình thiên thiền trượng. Giới Sắc lùi về đằng sau hai bước, Tiểu Thất cũng văng ra ngoài. Hai vị tiểu hữu thật là hảo công phu. Lúc hai người tách ra, một vị lão nhân độ 50-60 tuổi cầm trong tay một thanh kiếm đi tới thở dài. Lão nhân này hẳn là đang luyện kiếm ở vườn hoa, vô tình nhìn thấy Tiểu Thất và Giới Sắc đang chiến đấu. Hai người nhìn sang, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Lão nhân già, ấy, chúng ta cũng chỉ là trẻ tuổi, là cậy mạnh thôi. Nghe Tiểu Thất nói, lão nhân cười một tiếng. Chàng trai, cậy mạnh thì cũng phải có bản lĩnh. Lão đầu tử, ấy, xem ra, nhìn ngươi kiến pháp không tệ. Không biết ở sư môn của ngươi là không môn không phái đâu. Nghe Tiểu Thất nói, lão nhân mỉm cười. Lão hủ luyện kiếm từ nhỏ, thấy Tiểu Hữu kiếm pháp không tệ, không biết có thể luận bàn cùng Tiểu Hữu không. Tiểu Thất ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu. Lão nhân gia, đao kiếm không có mắt, đến lúc đả thương người ta không chịu nổi trách nhiệm. Hay là thôi. Tiểu Hữu, quy củ giang hồ sinh tử là do mệnh mà. Nghe vậy, Tiểu Thất càng không nói gì cả. Lão đầu bướng bỉnh như vậy còn nói sinh tử là do mệnh, cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Lão nhân gia nhìn Tiểu Thất không nói, trực tiếp rút ra trường kiếm vọt tới Tiểu Thất. Tiểu Thất không nói gì, chỉ có thể nghênh đón. Nhưng trong phút chốc, Tiểu Thất cũng không dám khinh thường lão nhân. Một tay kiếm pháp xác thực tinh diệu vô cùng, hơn nữa còn có áp chế tình thế của Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng từ từ gia tăng lực lượng, long tuyển xuất ra. Lão nhân dùng trường kiếm múa đỡ nhưng vẫn bị đẩy lui 10 bước. Lão nhân ôm quyền. Tiểu Hữu, hảo công phu, lão đầu tử không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu Thất đáp lễ. Lão nhân nói đùa, ta cũng chỉ là chiếm tiện nghi trẻ tuổi có sức thôi. Người một tay kiếm pháp tinh diệu, đường kim thế tục hiếm thấy đó. Nghe Tiểu Thất nói, lão nhân mỉm cười. Ngay sau đó lại đáp. Lúc ta còn trẻ, học võ nghệ của võ đàng, kiếm pháp dĩ nhiên là võ đàng kiếm. Thì ra là đệ tử võ đàng, vừa rồi đã thất kính. Tiểu Thất chắp tay. Võ đàng mặc dù không phải là người của huyền môn, nhưng địa vị không thấp. Đặc biệt là lịch đại trưởng môn của võ đàng đều là một nhân vật phong vân một thời. Tiểu Hữu, à, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh tán gẫu xem. Không được, lão nhân già, chúng ta còn có chuyện phải làm. Nói xong, Tiểu Thất cũng không cho lão nhân có cơ hội nói chuyện, xoay người. Chân Thần cùng Giới Sắc vội vàng đuổi theo. Ba người Tiểu Thất rời khỏi công viên, đi lang thang khắp nơi, tới Đại học Thiên Nam Thị. Nhưng ba người đi qua đi lại ở cổng trường đại học, Tiểu Thất và Giới Sắc bước chân đồng thời ngẩn ra, hai người nhìn nhau. Giới Sắc hòa thượng thấp giọng. Tiểu Thất, ngươi có cảm giác gì không? Tiểu Thất gật đầu. Thi khí quen thuộc, hẳn chính là con cương thi chúng ta đuổi, nó đang ẩn nấp ở bên trong. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra la bàn, đi đi lại lại một phen, phút chốc ngẩng đầu nhìn Giới Sắc. Địa châm của la bàn không ngừng xoay, không thể nào ổn định. Xem ra cương thi có thể trốn ở một nơi nào đó trong trường. Có muốn đi vào dò xét không? Đừng gấp, muốn tìm thì cũng phải chờ đến tối. Được rồi, chúng ta đến tối thì sẽ quay lại. Giới Sắc gật đầu. Nếu trong lúc vô tình nhận ra được tung tích của cương thi, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua. Chung quy ba người một đường đi đến Tây Xuyên, đuổi kịp đến Thiên Nam Thị là vì tiêu diệt cương thi này. Mà trường học lại hợp miệng lưới của nhiều người. Dù là buổi tối cũng có rất nhiều cặp tình nhân dắt tay nhau đi khắp nơi. Cương thi trốn ở đây nói rõ là trong trường có nhiều người, âm khí so với lăng viên thì ít hơn, nhưng cũng có nhiều cơ hội để bổ sung dương khí tu luyện. Đứng lại! Khi ba người Tiểu Thất chuẩn bị rời đi, ở bên tai vang lên một trận âm thanh hỗn loạn. Ba người quay đầu nhìn thấy một tên mập thở hổn hển hướng bên ngoài cổng trường mà chạy tới. Sau lưng tên mập còn có một nhóm học sinh dáng dấp như đang đuổi theo thằng béo này. Thằng mập đứng lại, vậy mà dám trêu đùa bạn gái của ta, tìm chết! Tên mập chạy rất chậm, chỉ một chốc đã bị đám học sinh kia đuổi kịp. Một người trong đó lập tức túm trên tay Tiểu Bàn Tử, trực tiếp đem Tiểu Bàn Tử vật ngã xuống đất. Tên mập đau đến oa oa khóc thét lên. Những học sinh kia vây lại hắn một hồi đấm đá lung tung, đau đến mức hắn chỉ có thể co rúm lại ôm đầu. Những học sinh kia đều có chút đi qua thì thấy sợ hãi, vội vàng tản ra nhìn tên mập ở trên mặt đất. Bất quá cũng chẳng ai dám nguyện ý quản việc này. Người dám đụng đến nữ nhân của ta, ta cho người nhớ không bao giờ quên. Nam sinh kia còn liều mạng vẫn đạp lên đầu của tên mập. Tiểu Thất nhìn Tiểu Bàn Tử bị đánh, nghiêng đầu nói với Trần Thần. Đi giúp tên mập kia một tí đi, có hắn tương trợ chúng ta đi vào trường sẽ đơn giản hơn. Được. Nghe Tiểu Thất nói, Trần Thần bước nhanh tới, mở ra vòng an ninh, sau đó dẫn đầu xông lên đám học sinh quát lên: Các người dừng tay lại! Nhất thời những học sinh vây xem nhìn ánh mắt của Trần Thần, là một người bên ngoài mà lại dám quản. Phải biết dù là thầy giáo ở trường học, nhìn thấy bọn này cũng phải tránh xa. Ngươi là ai? Nam sinh cầm đầu ngẩng đầu nhìn Trần Thần hét lên: Dám chọn quản chuyện của ta, ngươi có muốn tìm chết không? Trần Thần lạnh lùng nhìn hắn, đem tên mập đỡ dậy. Tên mập này mặt mũi sưng phù, mặc dù ôm đầu xem ra vẫn không có may mắn. Nam sinh cầm đầu quát lên: Đánh bọn họ cho ta! Tiếng vừa dứt, đám học sinh lập tức đem bao vây Trần Thần và tên mập lại. Chương 196: Âm mạch. Trần Thần đỡ tên mập muốn đi ra ngoài cổng trường. Tên mập đã bị đánh đến nhũn cả da, căn bản không nhúc nhích, mà mấy học sinh kia chặn Trần Thần lại: Đứng lại cho ta! Nam sinh cầm đầu túm bả vai Trần Thần: Ở đâu đến không có mắt, dám xâm vào chuyện của ta! Bỏ tay của ngươi ra! Trần Thần quay lại lạnh lùng: Ở Thiên An thị dám quản chuyện của ta, đánh cho gãy chân hắn đi, ném ra ngoài trường! Nam sinh cầm đầu quát to. Lời vừa dứt, mấy học sinh kia nhào lên, quả đấm đấm xuống Trần Thần. Trần Thần cười lạnh, nhấc chân đạp bay một tên đệ tử, bàn tay đẩy một cái đem tên mập đẩy ra. Sau đó bàn tay lộ ra túm lại một đệ tử, đầu gối tàn nhẫn đè lên phần bụng hắn. Tên học sinh nhất thời ngã xuống đất, trốn vào một chỗ, trong miệng còn sùi bọt mép. Những học sinh này không khỏi là dựa vào cậy mạnh. Trần Thần trước đây là cảnh sát, hơn nữa cùng với Tiểu Thất tu luyện một ít thời gian, đối phó những người này cũng chưa coi là gì. Ở bên ngoài, giới sắc nhìn những điều này mới nói: Tiểu Thất, sao phải làm như vậy? Tiểu Thất cười một tiếng: Cứu cái tên mập này, thứ nhất bởi vì hắn là học sinh ở đây, có hắn chúng ta đi vào trường đi lại cũng thuận lợi. Thứ hai, tôi ghét nhất là loại người ỷ thế hiếp người, cho bọn nó một bài học cũng tốt. Không bao lâu, những học sinh này bị đánh ngã liềng xiềng. Nam sinh cầm đầu có chút sợ hãi nhìn Trần Thần: Người lại dám đánh người, người biết ta là ai không? Trần Thần không nói gì cả, cười lạnh một tiếng, giơ tay tát tát lên mặt hắn, đem hắn ngã lăn xuống đất. Một cước dẫm lên ngực hắn quát lên: Ta đéo cần biết mày là ai, nếu như mày không phục thì mày tới đây. Nam sinh cầm đầu bị đau bê mặt, hung tợn nhìn Trần Thần. Trần Thần tát thêm cho hắn mấy cái: Nhìn gì, không phục à? Lúc này Tiểu Thất và Giới Sắc đi vào. Tiểu Thất nhìn Trần Thần: Tùy tiện dạy dỗ một chút là tốt rồi. Nghe vậy, Trần Thần nhấc chân đá đấm lung tung, bị hắn đá cho oà oà khóc thét. Trong phút chốc, Trần Thần thu chân lại, đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Mấy tên học sinh khác đỡ hắn lên. Hắn đi tới ba người Tiểu Thất, hùng tợn nói: Thủ này tao nhất định sẽ báo, các người không yên ở Thiên An thị đâu. Tiểu Thất lạnh lùng liếc hắn. Hắn cảm giác ánh mắt lạnh giá của Tiểu Thất, theo bản năng lùi lại hai bước. Tiểu Thất nhìn tướng mạo của hắn, ấn đường đen nhánh, đôi mắt vô thần, không lâu nữa nhất định có họa sát thân, hơn nữa là chắc chắn phải chết. Đối với loại người này, Tiểu Thất cũng không cần giúp đỡ. Hơn nữa, nhân sinh chết là chuyện của địa phủ chứ không phải chuyện của pháp sư. Người đợi đó! Hắn hùng tợn bỏ lại một câu, rồi mang đám kia giận dữ rời đi. Tiểu Thất cười một tiếng, để cho Trần Thần đỡ tên mập bị đánh, ra bên ngoài tìm một nơi an tĩnh, mua hai bình nước để cho tên mập rửa mặt. Tên mập cúi đầu nói: Cảm ơn các người. Tiểu Thất phất tay: Cậu vì sao lại bị đám sinh viên kia đuổi đánh vậy? Tên mập run rẩy: Tôi tên là Nghiêm Đông, lúc trước đám người đánh tôi, học sinh cầm đầu kia là Ngụy Hoa, tôi có một người bạn gái thanh mai trúc mã tên là Đồng Tâm Ngữ, ai ngờ lên đại học nàng ấy bỏ tôi đi theo Ngụy Hoa. Tôi không cam lòng, muốn đi hỏi đến cùng là có chuyện gì. Ai ngờ Ngụy Hoa bảo tôi đi trêu đùa bạn gái hắn, dẫn người đánh tôi. Hay đồ mập à, lại có si tình. Tiểu Thất cười một tiếng: Là tôi rất yêu nàng cho nên. Nghiêm Đồng có chút ủy khuất, mặt mũi hắn vốn sưng phù, nhìn bộ dáng này rất đáng thương. Trần Thần xen vào: Nghe một chút thì biết bạn gái ngươi là cái loại nữ nhân ham giàu, ngươi si tình như vậy làm gì? Tiểu Thất vỗ vai tên mập, nhàn nhạt nói: Nghĩ thoáng ra một chút, Ngoài ra chúng ta cũng muốn nhờ người một chuyện đây. Nghiêm Đông nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Các người muốn ta giúp gì? Cũng không có gì. Đưa ba người chúng ta vào trong trường đi dạo một vòng. Chúng ta có việc. Các người không thể vào sao? Nghiêm Đông nghi hoặc. Tiểu Thất tử tốn. Chúng ta có thể đi vào. Bất quá một khi bị bảo vệ phát hiện cũng không tiện giải thích. Cậu dẫn chúng tôi đi vào, gặp phải bảo vệ thì cũng vẫn là bình thường mà. Nghiêm Đông nghe xong nghi ngờ. Các cậu rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ muốn vào trường tôi làm việc xấu? Chúng tôi đến cứu người đó. Cái tên mập này. Dù sao các người cũng cứu tôi, cảm ơn. Nghiêm Đông lúng túng cười một tiếng. Tiểu Thất nhìn bộ dáng đáng thương của Nghiêm Đông. Về sau không cần sợ, ta xem Ngụy Hoa kia sống được bao lâu. Sao cậu biết? Tôi là người biết xem tướng đó, đương nhiên là tôi nhìn ra. Nghe vậy, Nghiêm Đông kéo tay của Tiểu Thất. Cậu có thể giúp tôi xem lúc nào tôi mới phát tài? Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông một hồi. Tôi xem tướng giúp cậu, tiền cũng không ít đâu, cậu có trả nổi không? Bao nhiêu? Nghiêm Đông nghiến răng. Là 10.000 đó. 10.000? Đắt như vậy? Giá bắt đầu mới chỉ là 10.000. Cậu hỏi vấn đề dễ, tiết lộ thiên cơ thì sẽ tăng lên đó, ít nhất là cũng phải 50.000. Không nghĩ tới xem tướng cũng chẳng đủ tiền, tôi thật là sống uổng. Nguyên Đông ổ dỗ cúi đầu. Tên mập, buổi tối dẫn chúng tôi vào trường đi xung quanh một chút, đặc biệt là những nơi vắng người. Nói xong, Tiểu Thất đứng dậy. Đi thôi, đi ăn cơm. Trạng vạng tối, ba người Tiểu Thất dưới sự hướng dẫn của Nghiêm Đông đi vào trong đại học. Nghiêm Đông dựa theo yêu cầu của Tiểu Thất đưa bọn họ đến những nơi hoang vắng. Tiểu Thất cầm một cái la bàn, không ngừng phân biệt phương vị. Lần này địa châm không có loạn chuyển, mà sau khi chuyển động liền chỉ một hướng. Nửa giờ sau, bọn Tiểu Thất tới mấy tòa nhà. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi đây âm khí rất thịnh, hơn nữa thi khí cũng nồng đậm. Mập, đây là đâu vậy? Nghiêm Đông nghe Tiểu Thất nói, nhẹ đáp. Đây là nhà trọ ký túc xá nữ. Không sai, là đây. Nữ sinh thuộc âm, đặc biệt là nơi có nhiều nữ sinh, rất dễ dàng dụ quỷ. Quỷ vật đối với âm khí đặc biệt nhạy cảm, cho nên bình thường người đụng quỷ hầu hết đều là đàn bà. Tiểu Thất, vậy người sẽ núp ở đâu? Giới Sắc hỏi nhỏ. Hẳn là trốn ở dưới đất, địa khí cộng âm khí có thể giúp hắn khôi phục thực lực. Tiểu Thất dừng một chút lại nói. Hắn không trốn ở lăng mộ, hết lần này tới lần khác trốn ở lăng mộ thì chúng ta đều đuổi. Trốn ở đây, ở dưới lòng đất, chứng tỏ là chúng ta không có nghĩ ra. Này các người nói gì vậy? Ai mà có thể chui xuống đất? Nghiêm Đông nghe hồ đồ. Cậu không biết thì tốt hơn đó. Nói xong, Tiểu Thất đi đến ký túc xá nữ hai vòng, trở lại nhìn Giới Sắc. Dưới đất này hẳn là có một cái âm mạch, âm khí rất nặng. Khó trách cương thi lại muốn trốn ở đây. Trần Thần nghe Tiểu Thất nói, nói một câu làm cho Nghiêm Đông thất kinh. Người các người nói có cương thi? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Trần Thần. Lãng lãng càn khôn, làm sao có thể có cương thi? Làm nói đùa đó. Nghiêm Đông lập tức bác bỏ. Không đúng, vừa rồi nhìn các ngươi không bình thường. Hơn nữa, có chuyện để cho ta theo dẫn các ngươi vào trường học đi lung tung, khẳng định là giấu giếm ta điều gì. Tiểu Thất nhướng mày. Tên mập này không dễ lừa gạt. Sau đó nhẹ nói. Chúng ta nghe nói gái ở trường này đẹp, cho nên... Nghiêm Đông nghe xong lông mày dựng lên. Lời này quả thật không giả. Đại học Thiên Nam có rất nhiều mỹ nữ, rất nhiều nam sinh ở bên ngoài tới đây tìm gái. Ta không tin đâu. Tiểu Thất thầm chửi một tiếng. Ngươi đi về phòng trọ đi, chúng ta có việc phải làm đó. Không có thì giờ nói lý với ngươi. Ta không đi. Không đi ta đánh người đó. Ngươi đánh ta gọi bảo vệ, nói các người là ăn trộm. Nghiêm Đông cười hì hì. Cái tên mập này, ngươi lợi hại. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, chúng ta đi về. Tôi phải tính một cái kế sách toàn vẹn, đem cương thi dẫn dụ ra. Lúc này không thể để cho nó chạy thêm một lần nữa, chúng ta đã mệt mỏi với nó lắm rồi. Hết chương 196. Hết tập 32. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông